Luân hồi nhạc viên, chương 1747, chỉ số thông minh áp chế. Góc truyện audio.com, chương 42, chỉ số thông minh áp chế. Tô Hiểu cùng vặn vẹo khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, làm khoảng cách đạt tới 2 mét lúc Tô Hiểu vung đao phía trước chém chảm long thiềm nức nở vạch phá không khí, đối mặt này khí thế hung hung một đao, vặn vẹo không thèm quan tâm, trực tiếp nhào về phía Tô Hiểu, đây là muốn ngạnh kháng Tô Hiểu chảm kích cũng đem Tô Hiểu ngã nhào xuống đất. Tô Hiểu đột nhiên dừng ở tại chỗ, phía trước chém đồng thời thả người nhảy lùi lại. Xoẹt một tiếng, như là vải rách xé mở, chảm long thiềm xẹt qua vặn vẹo cánh tay, da thịt bị chảm phá, nhưng cũng không thương tới xương cốt, đổi lại dĩ vãng địch nhân, sớm bị Tô Hiểu một đao chém xuống cánh tay. Chảm kích xúc cảm theo đao chui truyền đến Tô Hiểu tay bên trong, kia một đao tựa như chảm tại một khối cứng cỏi vô cùng cao su lưu hóa bên trên, càng là hướng xâm nhập chém, lực cản càng mạnh. Chanh, lưỡi đao thúy minh, ngược lại chính là một oanh minh thanh, bùn đất vẩy ra, vặn vẹo vồ hụt. Tô Hiểu chính đứng ở nhảy lùi lại bên trong. Mặc dù vồ hụt nhưng vặn vẹo thử khởi miệng đầy răng nanh, nó tuyệt không phải thoạt nhìn như vậy đần độn. Một mảng lớn bùn đất hướng Tô Hiểu đánh tới, này bùn đất bổ sung cường đại động năng, cùng súng bắn đạn ghém uy lực cơ hồ không hai. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc vặn vẹo cảm giác được sau gáy mát lạnh, lúc sau chính là nhói nhói cảm giác quỷ thú trạng thái. Vặn vẹo có cảm giác đau, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, cảm giác đau cũng là cơ sở nhất dự cảnh. Bí mật mang theo mùi tanh móng vuốt lớn sau vung, Tô Hiểu đạp mạnh vặn vẹo sau gáy, linh hoạt nhảy ra. Tô Hiểu rơi xuống đất quăng bay đi đao bên trên máu tươi, hắn nhìn như là đè ép vặn vẹo đánh, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần bị quái vật này bắt lấy, tại không có long ảnh thiềm tình huống hạ, muốn sống có chút khó, vừa rồi liền thực hiểm. Trường đao hư chém, đao mang cởi lưỡi đao mà ra, đối diện vọt tới vặn vẹo không thèm quan tâm, trực tiếp vọt tới đao mang. Oanh, Tô Hiểu nhảy nghiêng mở, vặn vẹo lại vồ hụt thân ở giữa không trung. Tô Hiểu liên tục vung đao, hơn 10 đạo đao mang ngăn trở vọt tới vặn vẹo. Liên tục vồ hụt 3 lần, vặn vẹo nửa người trên đã hiện đầy vết thương. Tô Hiểu thừa cơ liếc nhìn vặn vẹo còn thừa sinh mệnh giá trị, còn có 82%, đây là chảm long thiểm đầy đủ sắc bén, nếu không không biết muốn chém bao lâu. Vặn vẹo phun ra miệng bên trong bùn, thử răng nanh miệng liệt lạ thường quái góc độ, nó tựa hồ tại cười, hiển nhiên quái vật này yêu thích chiến đấu cảm giác. Tô Hiểu dư quang nhìn về phía nơi xa bức tường đổ, A Mỗ chính ẩn thân tại phía trên kia, hiện tại nó còn không thể hiện thân, một là đối với chiến đấu trợ giúp không tính quá lớn, đối chiến vặn vẹo căn bản không phải có thể hay không kháng trụ vấn đề, hai là để phòng có mặt khác khế ước giả tới làm dối. Vặn vẹo trên người cơ bắp phun trào, nó chậm rãi cung khúc thân thể, nhìn thấy động tác này, Tô Hiểu cảm giác được lông tơ đứng thẳng. Oanh, như là đạn pháo đang vặn vẹo dưới chân nổ tung, nó lần thứ tư hướng Tô Hiểu đánh tới, cùng 3 lần trước khác biệt, vặn vẹo đánh ra trước tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, lại lôi ra một đạo tàn ảnh. Kỹ năng 7, đánh giết, chủ độc LV40, góc truyện audio.com. Quỷ thú trạng thái có thể sử dụng, vặn vẹo liều lĩnh nhào về phía địch nhân, cũng tại khoảng thời gian ngắn bên trong thu hoạch được đột tiến tốc độ tăng lên, sử dụng này năng lực cần tiêu hao 6% lớn nhất sinh mệnh giá trị, như sinh mệnh giá trị không đủ, vặn vẹo đem tử vong. Tô Hiểu lập tức nhảy nghiêng, bịch một tiếng, vặn vẹo suýt nữa đem hắn đè xuống đất, nhưng mà, lần thứ tư vồ hụt vặn vẹo làm ra một động tác, nó hít sâu một hơi. Giống, tầng tầng sóng âm khuếch tán, Tô Hiểu tai bên trong ông một tiếng, trước mắt xuất hiện mật mật ma ma bóng chồng. Ý thức mơ hồ phía trước nháy mắt bên trong, Tô Hiểu tại bên người hình thành một mặt năng lượng thuẫn, đây là phòng ngừa vặn vẹo thừa cơ cầm nắm trụ hắn. Tô Hiểu trước mắt thế giới trở nên ngũ thải ban lan, vừa rồi sóng âm là tính chất vật lý khống chế tương đương với vật nặng đánh trúng hắn đầu, sinh ra hiệu quả gây choáng, đao thuật tông sư đương nhiên không cách nào miễn trừ. Làm Tô Hiểu trước mắt bóng chồng rút đi một ít lúc kịch liệt đau nhức cảm giác theo hắn xương sườn phía dưới truyền đến, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực xuất hiện, lúc sau chính là mất trọng lượng cảm giác. Tô Hiểu siêu một tiếng bay ra ngoài, làm hắn khôi phục thanh tỉnh lúc toàn thân xương cốt như là muốn tan ra thành từng mảnh, hắn đang nằm tại một chỗ hố đất bên trong, chung quanh mới mẻ bùn đất hương vị nói rõ, này hố đất là hắn mới vừa cày ra tới. Sau một khắc bóng đen áp đỉnh, Tô Hiểu đưa tay vỗ dưới thân bùn đất mượn nhờ phản tác dụng lực nhảy ra hố đất. Oanh, vặn vẹo đập tại hố đất bên trong, có chút phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, nó dưới chân dần dần xuất hiện một đám máu tươi. Hô, Tô Hiểu thở vào một hơi, cúi đầu liếc nhìn bên cạnh sườn nơi, 4 đạo vết cào xuất hiện, bộ phận da thịt bị đánh bay, gần đây trên da còn leo lên tinh thể tầng. một bình viễn cổ bí dược xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, bình thủy tinh bị hắn trực tiếp bóp nát, làm giọt nước thuốc tại miệng vết thương, mặc dù khôi phục không hiệu quả rõ rệt, nhưng ít ra có thể giảm đau, một đoàn lục quang không có vào Tô Hiểu thể nội, là giấu ở chỗ tối bố bố uông sữa hắn một ngụm. Liếc nhìn vặn vẹo sinh mệnh giá trị còn có 70% không đến, đã rất nhanh, chỉ cần thấp hơn 25% chính là Tô Hiểu thắng, về phần vặn vẹo có thể chiến đấu đến chết năng lực nhìn như nghiêu tất nhưng ở có được chém giết năng lực Tô Hiểu trước mặt cái kia năng lực không có cái gì chứng dùng. Tô Hiểu mặc dù suýt nữa bị bóp méo tại chỗ đánh giết nhưng chiến đấu kế tiếp nguy hiểm giảm xuống rất nhiều. Xác định quan trọng tạng khí không tổn thất quá lớn tổn thương về sau, Tô Hiểu mấy bước vọt tới vặn vẹo người phía trước. Chanh, trường đao trực tiếp chào hỏi hướng vặn vẹo cổ họng, vặn vẹo một cánh tay đón đỡ, một cái tay khác chào đón lấy Tô Hiểu mặt. Tô Hiểu đột nhiên buông ra chảm long thiểm, cũng làm chảm long thiểm giữa không trung xoay chuyển, đao chui hướng vặn vẹo, hắn cước bộ một sai, vây quanh vặn vẹo mặt bên, thả người vọt lên. Vặn vẹo tựa hồ có chút nghi hoặc nhưng nó thuận thế bắt lấy chảm long thiểm đao chui, ý đồ chém Tô Hiểu một đao, có thể tại sao một khắc nó ngốc trệ tại chỗ, nếu như cùng Tô Hiểu chiến đấu chính là tội ác, đối phương căn bản sẽ không bính chảm long thiểm, cái này hiển nhiên là cạm bẫy. Giống, góc chuyện audio.com, vặn vẹo phát ra đau khổ gào thét, mắt bên trong hiện lên đại phiến tơ máu, chảm long thiểm hoàn thành nhận chi sau khi thức tỉnh cũng không phải ai cũng có thể nắm, trong đao nhận chi ma linh, nguyên bản tên là đao ma năng lượng. Vọt giữa không trung, màu lam nhạt tinh thể tầng leo lên tại Tô Hiểu trên hai tay, hắn cao tốc ra quyền, nhắm ngay vặn vẹo đầu lâu chính là nhất đốn cao tốc tổ hợp quyền. Kỳ thật Tô Hiểu không nghĩ vọt lên đến, nhưng vặn vẹo thân cao chừng 3m5, không vọt lên lời nói, căn bản đánh không đến cùng. Liên tiếp chịu mười mấy quyền, vặn vẹo rõ ràng bị đánh mộng, ra ngoài bản năng, nó buông tay ra bên trong chảm long thiểm. Tô Hiểu ngón tay nhất câu, chảm long thiểm bay trở về đến hắn tay bên trong, trường đao phía trước gai. Phốc phốc, mũi đao đâm vào vặn vẹo chỗ cổ, không có vào một mảng lớn, cùng lúc đó, Tô Hiểu lấy ra cây ống nghiệm bên trong có chút ít u lục sắc dung dịch. Tô Hiểu đem ống nghiệm ném vặn vẹo, lúc sau rút đao nhảy lùi lại. Ống nghiệm phá toái, bên trong màu xanh lá dung dịch chiếu xuống vặn vẹo lồng ngực nơi, hô một tiếng, màu xanh lục ngọn lửa giấy lên, là minh giới chi diễm, Hades, nhưng chỉ là chút ít. Vặn vẹo mắt bên trong mờ mịt biến mất, sau một khắc nó lên tiếng kêu thảm, bắt đầu ở mặt đất bên trên lăn lộn, cũng ý đồ chuyển đổi hình thái, bị Hades siêu đốt đau khổ cũng không phải là ý chí lực cường liền có thể thừa nhận. Sấn này cơ hội, Tô Hiểu tiến lên liên tiếp chảm vặn vẹo mười mấy đao, máu tươi bắn tung tóe, vặn vẹo chuyển đổi hình thái thất bại, nhưng nó đối cứng Tô Hiểu chảm kích nhắm ngay Tô Hiểu phần ngực bụng cắn một cái đến, lúc này lui, đã không thể nào. Két sụp đổ một tiếng tinh thể tầng tàn phiến vẩy ra, vặn vẹo miệng rộng cắn Tô Hiểu phần ngực bụng, bất quá Tô Hiểu phần ngực bụng đã leo lên trên tinh thể tầng. Lúc này Tô Hiểu chính mục lộ hung quang, hắn một tay ấn lại vặn vẹo đầu tay kia bên trong chảm long thiểm chống đỡ vặn vẹo chỗ cổ. Soạt một tiếng, lưỡi đao cắt cổ họng, vặn vẹo bị Hades siêu đốt có chút không thể chịu đựng được, bãi thân đem Tô Hiểu hất ra, bắt đầu hướng đất bùn bên trong chui. Ban đầu thiêu đốt trạng thái Hades cũng không phải là không cách nào dập tắt nhưng nó uy lực nhưng không để khinh thường, làm vặn vẹo theo đất bùn bên trong leo ra lúc sáng như thiết lưỡi đao đối diện chém giết. Máu tươi vẩy ra, vặn vẹo thân thể dừng lại, mắt bên trong quang trạch nhanh chóng rút đi, nó bị ma nhận năng lực chém giết, liệp sát giả đã đánh chết cấp bá chủ sinh vật, vặn vẹo kiểm hạch đến liệp sát giả vì độc lập đánh chết vặn vẹo, người thu hoạch được 100 mai linh hồn tiền, có thể tải trở xuống 7 loại ban thưởng bên trong tùy ý mua sắm cần thiết ban thưởng. Sử thi cấp bảo dương, 30%, giá cả 40 mai linh hồn tiền, chỉ có thể mua sắm một lần. Thế giới chi nguyên 12%, giá cả 5 mai linh hồn tiền, đây là cơ sở ban thưởng, giá cả đã giảm xuống 50%, chỉ có thể mua sắm một lần. Vạn vẹo tinh phách, hàng hiếm có, giá cả 70 mai linh hồn tiền, này ban thưởng làm thư cấp bá chủ sinh vật đặc thù. Thức tỉnh chi thư, 2 lần, giá cả 65 mai linh hồn tiền. Hoàng kim điểm kỹ năng nhân 1, giá cả 97 mai linh hồn tiền. Material thuốc, cường hóa thuốc, giá cả 73 mai linh hồn tiền. 5 vạn nhạc viên tệ, giá cả 1 mai linh hồn tiền. Không hạn chế mua sắm, góc chuyện audio.com. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.